bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 121, đánh tà vương tiên hư ảnh phong hào giới tỷ phía dưới ta nói sao làm vậy? Góc truyện audio.com, đột nhiên khủng bố uy áp làm cho cả thiên địa đều lại lần nữa yên tĩnh. Bạch ma quay người nhìn lại ở giữa, sắc mặt xuất hiện một vệt sững người, tà sơn đồng dạng nhìn lại, thần sắc xuất hiện trước nay chưa có hoảng sợ. Tại trong tầm mắt Trần Uyên đã đứng người lên, vô tận phong đã sụp đổ trước mặt tà vương tiên hư ảnh, hắn tà nhãn vỡ vụn, hắc vụ vặn vẹo. Hắn thân thể ta ngộ không thể tin chúa tể uy áp bao trùm, đưa đến oanh kích tác động đến lúc đối diện bay ngược hạt châu màu đen triệt để hóa thành nhão nhoẹt. Không chỉ có như thế, toàn bộ dưới trời đất tất cả chính đang chém giết lẫn nhau chiến đấu hai phe đại quân, đều là vào giờ khắc. Này, cảm nhận được một phương thống ngự chúa tể ý chí, bao trùm tại sinh linh tầng thứ phía trên, bao trùm tất cả ngõ ngách. Ca ca, Trần Lạc Ly mặt mũi tái nhợt lộ ra kinh hỉ. Xin lỗi để ngươi đợi quá lâu, ca ca xử lý xong những chuyện này, thì cho ngươi chế tạo hậu hoa viên. Trần Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Lạc Ly bả vai, lại lần nữa cất bước mà đi, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Hắn thương khung chi đỉnh giả thiên tế nhật chúa tể chi mắt thông suốt lấy Trần Uyên ý chí, làm đến hết thảy xuyên thủng phía dưới, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Thời khắc này tà vương tiên hư ảnh tựa hồ đồng dạng có chút kinh dị, bởi vì vô tận địa giới phát sinh một loại nào đó biến hóa, sự biến hóa này cùng hắn thân ở tà vương lĩnh giới là giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác còn có loại càng thêm đáng sợ năng lực. Đưa đến phương này lĩnh vực biến đến hoàn toàn khác biệt. Người ngược lại là lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người ngoài ý tà vương tiên hư ảnh chi mắt đã vỡ vụn nhưng lại hắc vụ tràn ngập ở giữa chậm rãi truyền ra một câu khàn khàn nói nhỏ. Trần Uyên trước mặt vô tình nhìn qua hắn, lập tức mở miệng quỳ xuống. Một câu rơi, vẫn chưa có bất kỳ lực lượng nào ba động sinh ra, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tà vương tiên hư ảnh sau lưng, đột nhiên hiển hóa ra một tôn đáng sợ vô biên đại thủ, đột nhiên chụp lấy bờ vai của hắn, hung hăng một nhấn. Oanh, hai đầu gối quỳ xuống, không gian băng diệt khí chàng bạo phát, tà vương tiên hư ảnh gắt gao chống đỡ lên thân thể của mình, nhưng hắn phát hiện đội lên trên bả vai mình cự lực lại là một loại nào đó thâm bất khả trắc sinh linh pháp tắc. Người không cách nào chống cự, không cách nào vi phạm, thậm chí ngay cả một câu chữ không, đều nói không ra miệng. Vả miệng, Trần Uyên mặt không biểu tình, lại lần nữa nói nhỏ. Ba, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, tà vương tiên hư ảnh trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái to lớn pháp tắc tay cầm, vô tình vỗ qua, rõ ràng là từ hắc vụ ngưng tụ ra hư ảnh, nhưng hết lần này tới lần khác thông qua hắc vụ, phiến đến thực thể. Giờ khắc này, tà vương tiên là kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vô tận địa giới sinh ra biến hóa, đã biến thành Trần Uyên một người chúa tể chàng, lời của hắn cũng là thẩm phán chi lực không nhìn hết thảy. Tiểu tử, người đây là tại đùa lừa. Tà vương tiên hư ảnh bỗng nhiên truyền ra trầm thấp lời nói, hiển nhiên có tức giận bắt đầu bốc lên, trên người hắn lực lượng kinh khủng lại lần nữa bao. Phủ mà lên, nghiêm chỉnh có loại muốn triệt để vỡ nát vô tận địa giới đáng sợ ba động. Thiên địa u ám, tà vương tức giận khuếch tán, nhưng ở Trần Uyên trước mặt lại là không có một tia gợn sóng. Đâm hồn, lại là một câu rơi xuống, tà vương tiên hư ảnh sức mạnh đáng sợ đó ba động bỗng nhiên sụp đổ, một thanh thô to lạnh châm tại chỗ đâm vào hư ảnh mi tâm chỗ làm đến hắc vụ điên cuồng tán loạn ở giữa, phát ra sợ hãi tiếng gào thét. Dạng này một màn, bị toàn trường tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đã tạo thành không cách nào hình dung hoảng sợ phong bạo. Tà vương tiên hư ảnh buông xuống, dù là chỉ có một luồng ý chí tại hắc vụ tiếp nhận vật dẫn dưới cũng có thể trở tay vỡ nát toàn bộ vô tận địa giới. Đây là siêu cấp tiên nhân sức mạnh vô thượng, là vô số người theo không kịp hủy diệt trình. Độ nhưng là lúc này Trần Uyên nói tới mỗi một câu, đều như là pháp tắc giống như, một vừa bày ra tại tà vương tiên hư ảnh phía trên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tà sơn run rẩy, bạch ma ngây dại. Ngươi, tà vương tiên hư ảnh đồng dạng triệt để bị chấn kinh, hắn thế mà không cách nào phản kháng cái này pháp tắc mảy may, tựa như chỉ cần thân ở vô tận địa giới lĩnh vực bên trong, sinh mệnh của ngươi cùng hết thảy, để cho hắn đến chúa tể. Xem ra ngươi có rất nhiều nghi hoặc đâu, nhưng là ta không tâm tình cùng ngươi từng cái giải thích. Trần Uyên đi tới trước mặt hắn, đại thủ chậm rãi đội lên hắn hắc vụ đầu lâu phía trên. Chết, một câu ra chúa tể uy áp bạo phát đến từ phong hào giới tỷ trí cao vô thượng bao trùm lực tại chỗ buông xuống đến tà vương tiên hư ảnh đầu lâu phía trên, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang. Lên, hắc vụ từ trên xuống dưới bắt đầu sụp đổ tán loạn cho đến triệt để hóa thành hạt bụi tan đi trong trời đất. Bỗng dưng, có một câu dày đặc giận ý ngữ chợt xa chợt gần phiêu đãng tại Trần Uyên bên tai, bổn tọa bất luận ngươi đến tột cùng sử dụng năng lực gì, phàm là bước ra vô tận địa giới một bước tất bảo ngươi chết không táng thân. Lời nói rơi xuống ở giữa Trần Nguyên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, càng là bình tĩnh trả lời, ngươi sai, năng lực của ta xa không chỉ lúc này, càng sẽ không có đầu rút cổ tại muội muội hậu hoa viên bên trong, ta sẽ đích thân buông xuống ngươi địa giới, đem vừa mới thi triển ở trên thân thể ngươi một màn, lại lần nữa bày ra cho thế gian tất cả mọi người, mặt khác. Nơi này có tên mới, Trần Nguyên phất ống tay áo một cách triệt để tán đi tà vương tiên ý chí. Toàn bộ thiên địa dưới bầu trời, khôi phục thường ngày cảnh tượng, tà nhãn gợn sóng tán loạn, tà khí triệt để băng diệt, có một cỗ mới sinh cơ, bắt đầu theo Trần Nguyên ý chí quét ngang trong lĩnh vực tất cả ngõ ngách. Sau đó Trần Nguyên nhìn về phía nơi xa, đầy đất màu trắng cốt hải, đầy trời đại lượng hắc ảnh cùng liên miên tử dực cốt long. Hắn cái này một con người quét tới, hóa thành sợ hãi vô ngần hoảng sợ, hiện lên ở tất cả buông xuống mà đến tà sơn đại quân tâm trên đầu, màu trắng cốt hải điên cuồng chạy trốn, tử dực cốt long hoảng sợ lui tán. Thế mà Trần Nguyên cũng không có ý định thả qua tất cả người, ý chí oanh lay động mà xuống, phong hào giới thì lại lần nữa bạo phát vô thượng bao trùm tôn uy, làm đến thương khung bỗng nhiên buông xuống vô số pháp tắc lôi đình, rầm rầm rầm ở giữa, đem màu trắng cốt. Hải oanh nhão nhòe, từ đó tử dực cốt long thê lương vẫn lạc cao lớn mục nát thân cự nhân sụp đổ tan rã tại vô tận pháp tắc lôi đình phía dưới, như là thanh lý đồng dạng đem đầy dãy phía dưới tất cả tà sơn đại quân toàn bộ vỡ nát. Đây là sao mà làm cho người khó có thể tin năng lực, lại là sao mà đáng sợ chúa tể chỉ ý từng câu từng chữ trưởng khống trong lĩnh vực vạn vật chi sinh tử. Tại chỗ ở giữa hết thảy đều tiêu tán đi qua sau, lại là một đạo pháp tắc lôi đình đánh vào tà sơn đỉnh đầu, làm hắn cái xác không hồn ở giữa thần hồn câu diệt cách hắn cực kỳ cao bạch ma, không khỏi bị chấn toàn thân lắc một cái. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên phương hướng lúc nội tâm oanh minh trình độ đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cái này, đây chính là bọn họ tiên ma thánh giới thánh tử điện hạ. Quả thực quang mang vạn trưởng, có thể kêu trời trăng đổi trời xanh a, trong tích tắc bạch ma thân thể run rẩy kịch liệt hướng về Trần Nguyên cách không vừa quỳ, chắp tay giật ra cuống họng bạo hô thuộc hạ bạch ma tham kiến tiên ma thánh tử điện hạ. Lời nói truyền vang bát hoang ở giữa, dẫn tới toàn trường tất cả thánh giới cường giả cho dù là độc giác kỳ lân thú, khôi giáp cự nhân, hai đầu tiên ma long, toàn bộ cách không quỳ xuống, truyền ra oanh minh toàn bộ thiên địa kích động cuồn cuộn thanh âm chúng thuộc hạ tham kiến tiên ma thánh tử điện hạ. Cách chương,